Chương 298, chữa bệnh song hoa. Giác ngộ đi cổ nổ hạ nhanh trắng nạ rủ tô bọn hắn vừa mới đuổi tới số thứ 3 phòng chữa bệnh, chia dỗ lại đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về cả cả xỉ vọt lên. Chia dỗ mặc dù là tuổi đã cao, nhưng là tốc độ xuất thủ lại thật nhanh, tệ ạ gì, xạ cụ dạ cùng hạ cụ ba người còn tại kinh ngạc ngay miệng, chia dỗ đã vọt tới cả cả xỉ trước mặt. Mặc dù tam nữ đều đã là thượng nhẫn, nhưng là vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, một đối một lời nói, hay là không bằng cả cả xì, cả cả xì nhanh chóng phản ứng. Ôm cả cả xì một tay tiếp nhận chìa rổ nằm đấm, con mắt nhịn không được trừng đại. Khí lực thật lớn một cái hơn 70 tuổi lao thái bà, lực lượng tại cả cả xì nhận biết nữ nì dạ bên trong, gần với xạ cụ dạ cùng Suna, lực lượng thật đúng là không phải đồng dạng đại. Chìa rổ mặc dù là khôi lỗi sư, nhưng là thể thuật trình độ lại cao lạ kỳ, một quyền bị cả cả xì ngăn lại đằng sau. Thân thể ở giữa không trung quay thân, ngang một cước đá hướng về phía cả cả xì. Ôm cả cả xì dựng thẳng lên cánh tay, chặn lại chìa rổ đá kích, sau đó đem chìa rổ cản bay ra ngoài. Khi đó ngươi lại dám đáng giận cổ nổ hạ nhanh trắng con ta mối thủ, hôm nay liền từ ta tới làm cái kết thúc à, không phải ta cả cả xì nghe xong liền biết đối phương hiểu lầm, mở miệng muốn giải thích. Bớt nói nhảm chìa rổ căn bản cũng không nghe. Khi chìa rổ chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm, ẹ bị dâu ngăn cản tỷ tỷ của mình. Lao tỷ à, ngươi nhìn kỹ một chút, mặc dù dáng dấp rất giống, thế nhưng là tiểu quỷ này cũng không phải là nanh trắng. Tại qua tuổi cổ hy ẹ bị dâu trước mặt, cả cả xỉ cái này 30 tuổi đại thúc cũng chính là tên tiểu quỷ đầu mà thôi. À ngươi tốt, mà lại cổ nổ hạ nanh trắng tại trước đây thật lâu liền đã chết rồi, đạt được cổ nổ hạ nanh trắng tin chết thời điểm. Ngươi không trả bởi vì không cách nào tự tay báo thù cho con trai mà khóc ròng ròng sao đúng không, tỷ tỷ? Cái gì đó, ta chỉ là trang si ngốc mà thôi. A a a a a, chìa rổ biến sắc, lập tức ha ha nở nụ cười. Tất cả mọi người không nói nhìn xem chìa rổ, bao quát tể ạ gì cái này làng cắt ní dạ ở bên trong, cái này già mà không kính ra hỏa. A trên giường bệnh cản cụ rổ đột nhiên thống khổ kêu lớn lên, đưa tay bóp lấy cổ của mình. Bởi vì độc tố phát tác mà cực độ thống khổ. Chúng ta tới chẩn trị xạ cụ giả cùng hạ cụ đồng thời nói ra, sau đó đồng thời lấy ra dây cột tóc buộc lại tóc của mình, mặc kệ là tóc dài hạ cụ hay là tóc ngắn xạ cụ giả, tại trị liệu bệnh nhân thời điểm đều sẽ trói chặt tóc, miễn cho tóc rơi tại bệnh nhân trên thân. Nạ dù tổ, cả cả si lao sư, làm phiền các ngươi đi ra ngoài trước một cái. Tốt đa nạ dù tổ quay người đi ra phòng chữa bệnh, dù sao hắn không phải chữa bệnh nì dạ, giúp không được gì, bất quá chìa rổ đang đi ra đi thời điểm, ánh mắt có nhiều thâm ý nhìn xạ cụ dạ cùng hạ cụ một chút. Xạ cụ dạ cùng hạ cụ phối hợp ăn ý, hai người phân biệt kiểm tra cản cụ rổ thân thể. Con ngươi co vào, độc đã tiến vào nội tạng. Nhịp tim hỗn loạn, hô hấp dồn dập, hẳn là kim loại nặng loại độc dược, trực tiếp tác dụng khắp cơ thể, phá hư tế bào loại hình. Thật là lợi hại. Chỉ dựa vào điểm ấy xem bệnh cha liền có thể hỉ hệ u do đến loại trình độ này ca bệnh cho ta ngu sao mà không cho cự tuyệt nói ra. Phải ở chỗ này, còn có độc tố phân tích báo cáo, bất quá còn có một số địa phương không hiểu rõ. Nhìn không nhìn độc tố phân tích báo cáo, sau đó đưa cho xạ cụ dạ nhìn một chút đằng sau, lộ ra mỉm cười, nói, đã hiểu không sai biệt lắm, trái tim cơ bắp bị phá hư, đang đứng ở tùy thời đều có sinh mệnh thời khắc nguy hiểm. Coi như hiện tại bắt đầu phối trí thuốc giải độc, cũng không biết có phải hay không tới kịp. Làm sao lại, không có biện pháp sao tệ ạ gì ngươi đừng lo lắng. Hạ cụ trước trường xạ cụ dạ một chút, sau đó nói, xạ cụ dạ chỉ là thói quen mỗi lần khám và chữa bệnh thời điểm đem biết bắt nhất tình huống nói ra, bây giờ còn có một chút thời gian, dùng thuật kia lời nói hẳn là còn kịp. Không sai, xạ cụ dạ nhẹ gật đầu, nói, lập tức đi chuẩn bị chúng ta thứ cần thiết. Vâng, chữa bệnh nì dạ bưng tới từng chậu thanh thủy, hạ cụ đưa tay bỏ vào trong nước, đưa tay nhấc lên thời điểm, năm ngón tay bên trên liền kề cận năm chi băng trầm. Hạ cụ dùng ngón tay trên người cản cụ rổ ấn mấy lần, chuẩn xác tìm tơ y huyệt đạo, thi châm không chút do dự, đem trong tay băng châm đâm vào cản cụ rổ huyệt đạo. Băng châm so đồng dạng châm tới nói, đầu tiên tuyệt đối sẽ không gì xét, thứ hai là thuận tiện, thứ ba, nhiệt độ thấp cũng có thể chậm lại hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động, giảm xuống người bệnh thống khổ, cho nên nói mỹ nạ dù kỳ bộ tộc người là phi thường thích hợp chữa bệnh nì dạ cái nghề nghiệp này. Hạ Cù đem cản cụ rồ trên người chủ yếu huyệt đạo toàn bộ phong bế, để tránh độc tố tiếp tục tại cản cụ rồ thể nội lưu động. Sạ Cù Dạ, tiếp xuống giao cho ngươi. Vâng. Sạ Cù Dạ đưa tay đặt ở một chậu nước bên trên, sau đó đem chả cờ dạ rót vào, trong chậu thanh thủy liền biến thành một cái thủy cầu bám vào tại Sạ Cù Dạ trên tay. Làm phiền các ngươi giúp ta đẻ lại hắn, đây là phi thường tinh vi giải phẫu, cản cụ rồ một hồi sẽ phi thường thống khổ. Các ngươi nhất định phải đẻ lại hắn, không thể để cho hắn loạn động. Vâng, bên trên chữa bệnh lý dạ, tệ à gì, bà kỳ toàn bộ tới hỗ trợ, ấn ở cản cụ rồ tay chân cùng bả vai. Mảnh hoạn rút ra thuật xạ cụ dạ đem trong tay thủy cầu đặt tại cản cụ rồ trên thân, mang theo chữa bệnh nhẫn thuật màu xanh lá huỳnh quang thủy cầu dần dần tiến nhập cản cụ rồ thân thể. A a a, cản cụ rồ lập tức cảm nhận được so độc tố phát tắc còn muốn đau khổ kịch liệt, thân thể kịch liệt giằng co. Đám người tranh thủ thời gian hợp lực đem cản cụ rồ đè lại. Thanh thủy tiến nhập cản cụ rồ thân thể đằng sau, trực tiếp bám vào tại cản cụ rồ nội tạng bên trên, đem những cái kia màu tím đen độc tố trực tiếp từ cản cụ rồ trong trái tim tháo rời ra. Sư tỷ, người tới đón Minh Bạch Hạ Cụ sắc mặt nghiêm túc, không dám có bất kỳ chủ quan. Mảnh hoạn rút ra thuật làm cho không tốt cản cụ rồ sẽ lập tức chết mất, đưa tay đặt ở cản cụ rồ trên thân. Từ xạ cụ dạ trong tay kết quả cái kia tràn ngập độc tố thủy cầu, tinh diệu vô cùng khống thủy chi lực đem thủy cầu từ cản cụ rồ thể nội rút ra, bên trong rất rõ ràng mang theo màu tím đen độc tố. Có hiệu quả cái kia chính là độc tố sao? Hạ cụ đem thủy cầu để vào trong chậu rửa mặt, xạ cụ dạ không dám dừng lại bỗng nhiên. Tiếp theo chậu nước vâng, xạ cụ dạ cùng hạ cụ chung sức hợp tác, lợi dụng mảnh hoạn rút ra thuật đem cản cụ rồ thể nội phần lớn độc tố trực tiếp rút ra đi ra. Xạ cụ dạ chính xác vô cùng trả cờ dạ lực khống chế, tăng thêm hạ cụ bẩm sinh khống thủy năng lực, các nàng ra tay nhanh hơn tử thần, đem cản cụ rồ mệnh trò kéo lại. Mảnh hoạn rút ra thuật mặc dù chỉ là cấp B, nhưng lại cờ N cực kỳ cao cấp trả cờ dạ lực khống chế, bởi vì sẽ chạm đến thể nội nội tạng đều là 10 phần yếu ớt, không cẩn thận có thể sẽ dẫn đến nội tạng xuất huyết nhiều, thuật này có thể trực tiếp rút ra độc tố. Cũng có thể tại không tổn hại da thịt tình huống dưới trong tiến hành bẩn cấy ghép, toàn bộ Konoha, cũng chỉ có Tsuna, Shizun, Sakuza cùng Hạ Cụ 4 người có thể chuẩn xác sử dụng cái này nhẫn thuật. Bí thuật Niết Bàn Chi thuật rút ra tuyệt đại bộ phận độc tố đằng sau, Hạ Cụ hai tay kết ấn, sau đó đặt ở cản cụ rồ trên thân, chỉ thuộc về nàng đặc biệt bí thuật, đem cản cụ rồ bị độc tố tổn thương nội tạng nhanh chóng chữa trị. Khóc A Nạ rủ tổ hai tay ôm đầu. Ngồi ở bên ngoài hành lang trên ghế dài, xạ cụ dạ cùng hạ cụ thật sự là lợi hại, mặc dù thực lực so su nạ còn có không đào ngũ cách, nhưng là tại đối mặt bệnh nhân thời điểm, phần này nghiêm túc nghiêm cẩn thái độ, nó bày ra mị lực thật sự là không có chút nào kém su nạ. Nghiêm túc làm việc nam nhân có mị lực nhất, nữ nhân cũng giống như nhau. Cả cả xì hay là xuất ra cái kia bản thân mật thiên đường, bất quá gì gì hay ra đều bị nạ rủ tổ làm thịt. Cả cạ xì bản này hay là 3 năm trước đây quyển kia, thật sự là không có sách mới nhìn đây này. Uy, cả cạ xì, lão thái bà này nói cổ nổ ha nênh trắng, là cha của ngươi đi. À, đu nở dê vở ơ y a ngươi, ngươi là nênh trắng nhi tử sao? Chịa rổ bà xoay người lại kinh ngạc nhìn xem cả cạ xì, nói, khó trách dáng dấp như vậy giống á, thật sự là đáng tiếc, nênh trắng đã chết. Nạ dù tổ ôm đầu nhìn lên trần nhà. Mạnh như vậy người thế mà không có cách nào cùng hắn giao thủ, thật sự là thật là đáng tiếc. Người cái này chiến đấu cùng cả cạ xì cái kia mắt cá chết bất đắc dĩ nhìn nạ rủ tổ một chút. Vô địch nhất tịch mình ta đã lâu lắm không hảo hảo chiến đấu qua, lại no y ta lần trước toàn lực chiến đấu đều đã là 3 năm trước đây sự tình. Thật là khiến người ta ghen tị phiền não a. Cả cạ xì cùng nạ rủ tổ ở bên ngoài đánh cao y giả mờ. Bên trong hạ cụ cùng xạ cụ dạ giải phẫu đã hoàn thành. Tốt, dạng này hẳn là liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Tất cả mọi người đại thở dài một hơi, nhất là tệ ạ gì, khi biết được cản cụ rổ chúng độc đồng thời sinh mệnh thơ hơi cụ ô y cụ nở dê đằng sau, trái tim của nàng vẫn căng thẳng. Lúc này nghe được hạ cụ cùng xạ cụ dạ, rốt cục thở dài một hơi, tựa như là một đầu căng cứng dây thun đột nhiên thả xảo cả đến, toàn thân không còn chút sức lực nào đồng dạng. Nạ dù tổ tranh thủ thời gian đưa tay đỡ lấy tệ ạ gì, để tránh nàng té ngã. Bất quá còn không thể hoàn toàn yên tâm lại, sau đó phải phối chi đối phó thể nội tàn thúy độc tố thuốc giải độc biết, cần gì, không cần khách khí, hai vị cứ việc phân phó đầu tiên trước cho ta một phần tại cái thôn này có thể vào tay thảo dược danh sách ta đi lấy. Còn có, đem tất cả băng vải toàn bộ thay đổi. Vâng. Còn có lại đi làm truyền dịch chuẩn bị, cùng đem hút ra tới độc tố lấy ra chút ít, một hồi phối trí thuốc giải độc thời điểm cần phải. Vâng. Xạ cụ dạ cùng bạch khí thế toàn bộ triển khai, phân phó làng cắt chữa bệnh nì dạ làm việc, tất cả mọi người nhao nhao bị hai người bọn họ khí thế chết phục. Liền ngay cả trịa rổ cu nở dê than thở nhìn xem xạ cụ dạ cùng hạ cụ, nói, đơn giản liền cùng cái kia cặt xỉu nữ đồng dạng, không nghĩ tới có thế đụng tới các ngươi cô gái như vậy đến. Xạ cụ dạ cùng hạ cụ giải khai dây của tóc, vẩy tóc, nói, bởi vì chúng ta là Tsunade đại nhân đệ tử A.